Chương 582, thắng lợi trở về. An Tình ngượng ngùng, nhiều người nhìn như vậy đâu, khuôn mặt đỏ bừng, tâm còn thẳng thắn nhảy tiểu ra hỏa lại che mắt, lại hiếu kỳ nhìn lấy, đều quên nàng còn muốn tiếp tục hỏi An Tình thì tâm đạo, Thiến Thiến làm sao thông minh như vậy rồi kém chút bị nàng sáo lộ Lăng Vân ra mặt dày, căn bản cũng không quan tâm người nào nhiều lập tức lưu lại ngẩn người An Tình, ôm lấy tiểu ra hỏa, đi vào mò thạch đầu mà tiểu ra hỏa có thể mò thạch đầu, cái gì đều quên á ha tiểu ra hỏa cười lắc đầu, để Lăng Vân thi nàng. Mò bên trong một bình sữa bột khá lắm. Lại hố Lăng Vân, Lăng Vân cũng không thể đáp ứng nàng a, nơi này tối thiểu có mười mấy khối đánh bạc tăng vật liệu đá. Dựa theo nàng mỗi một cái đều thăm dò rõ ràng đây không phải là muốn mười mấy hộp tiện nghi lớn như vậy cũng không thể để cho nàng kiếm lời, chỉ thấy Lăng Vân lắc đầu nói, không được tiểu gia hỏa bĩu môi, cũng không có tiếp tục quấn lấy vấn đề này. Tiểu gia hỏa cơ bản đều mò đúng, Lăng Vân để Hứa Nhạc bọn họ đem vẽ lên ký hiệu nguyên thạch đều mua, nửa giờ sau, tiểu gia hỏa mệt đầu đầy mồ hôi, An Tình thì là một bên trà trà, có Chu Tờ Oán khi nói, lão ba, sao có thể dạng này thế nào lão để Thiến Thiến đi mò, chúng ta khuê nữ đều mệt muốn chết rồi. Hắn không thấy được An Tình im lặng khiếu nại Lăng Vân no y tiểu gia hỏa vui vẻ là được rồi, Lăng Vân cũng là cái này thái độ. Sau khi trở về, hy vọng nàng còn có thể tiếp tục oán trách cha nàng, Lăng Vân lắc đầu cười khổ giao dịch hoàn thành về sau, An Quốc Dân còn mua một bộ giải thạch khí tràn đầy một xe ta y nguyên thạch lôi trở lại biệt thự, thì đặt tại Long Hành Thiên trước biệt thự viện, hai gian biệt thự có một cánh cửa có thể thông hướng mà Hứa Nhạc có việc rời đi, An Quốc Dân lập tức không kịp chờ đợi muốn giải thạch Lăng Vân không hứng thú thì trong phòng khách xem tivi. An Tình mang theo tiểu gia hỏa ngay. Tại Long Hành Thiên trước biệt thự viện nhìn, hiếu kỳ đây, đều là nàng chọn, nhất định phải nhìn a biệt thự bên trong thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiểu gia hỏa đó a a tiếng cười. An Tình hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin, cha nàng mỗi cắt một khối đều là tăng thiên a cái gì thời điểm đổ thạch dễ dàng như thế ba a ha Thiến Thiến, mụ mụ nửa đời sau thì nhờ vào ngươi. An Tình cười ha hả ôm lấy nàng nói. Tiểu gia hỏa cũng cười nói, mama, có ba ba ngươi bà bà không có ngươi biết kiếm tiền. An Tình trêu ghẹo nói. Ừm, tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người, đây chính là ba ba của nàng dạy nàng đó a, làm sao lại sẽ không đâu. Tiểu gia hỏa nhìn An Quốc Dân cắt mấy khối liền không có hứng thú, có thể nói 3 phút nhiệt độ a ong ong ong quá ổn, lâu nàng thì không thích cái này hoàn cảnh. Thừa dịp An Tình tiếp tục xem, Công Tôn Tình giúp An Quốc Dân một tay, tiểu gia hỏa tại trước biệt thự viện dưới đại thụ nhìn diều hâu đâu dưới tảng cây còn có thể nghe được tiếng chim hót, không đúng là nhỏ ưng líu díu gọi đói âm thanh. A tiểu gia hỏa nhớ tới, cái kia cái trứng gà nhất thời xám xịt chuyển động nhãn cầu, lập tức nhìn An Tình bọn họ liếc một chút. Nàng thì nhẹ nhàng bay lên, bay đến trên cây đi xem hô tiểu gia hỏa thấy được 4 be đan nở dê yêu tiểu ưng, còn có một quả trứng. Gãi gãi đầu làm sao lại còn có một quả trứng đâu, chính đang tự hỏi bên trong An Tình chợt phát hiện bên người không thấy tiểu gia hỏa bóng dáng, gào lên, Thiến Thiến ửng tiểu gia hỏa giật nảy mình, coi là An Tình phát hiện, lập tức từ không trung rơi xuống. Còn tốt thần khí va y không có để cho nàng thất vọng, đứng lên vô vô thân thể, chu chu mỏ. Ma ma há, không sao, đi chơi đi. An Tình đầu cũng không quay lại, thì khoát khoát tay, ánh mắt một mực nhìn An Quốc Dân thiết nguyên thạch. Tiểu gia hỏa bĩu môi, mang theo nghi vấn đi tìm Lăng Vân đi, trong phòng bếp chính đang bận rộn bữa tối. Lăng Vân bị kéo ống quần Thiến Thiến thế nào ba ba, viên kia trứng, trứng tiểu gia hỏa vừa nói, vừa chỉ bên ngoài Lăng Vân dây hiểu, giải thích nói, viên kia trứng, ấp trứng tương đối chế, chỉ sợ muốn chờ mấy ngày. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, lại hỏi, bọn họ ăn cái gì đâu cũng thích uống tiểu bằng hữu sữa bột ta. Lăng Vân khẽ cười nói, không thích uống, bọn họ có ưng mụ mụ cho ăn ăn, không cần ngươi quan tâm a. Tại sao không đi chơi? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, đều phát hiện nàng không nói lời nào, đứng đã nửa ngày ba ba bỗng nhiên tiểu gia hỏa ngự khí có điểm lạ, như khóc mà không phải khóc, giống nghẹn ngào lại như bị khuất rô nở dê như thật tốt, thế nào? Lăng Vân rửa sạch sẽ hai tay, ôm nàng, ba ba. Tỉ tỉ cái gì thời điểm trở về? Tiểu gia hỏa bắt đầu xoa xoa con mắt. Làm sao lại muốn lên bối bối cùng tiểu tuyết đây chơi bậy bạ cũng không biết. A đừng khóc, ngày mai để ngươi ở nhà cùng mụ mụ ngươi cùng một chỗ. Như thế nào ba ba đi nơi nào? Tiểu gia hỏa yếu ớt hỏi một câu. Đi làm A, cấp mụ mụ ngươi thả vài ngày nghỉ, ta muốn thay thế nàng đi làm ngày mai. A ba ba không nên gạt tiểu bằng hữu nha. Tiểu gia hỏa phiếm hồng ánh mắt chuyển động, vừa tiếp tục nói, ba ba, Thiến Thiến có ngoan hay không bình thường đi? Lăng Vân chi tiết nói. Mấy ngày nay tiểu gia hỏa xác thực biểu hiện để hắn ngoài ý muốn, thật cần phải khen ngợi. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, có thể ngoan lập tức hôn một cái. Lăng Vân lại nói, ma ma nói, bà ngoại cũng đã nói, ông ngoại cũng đã nói, ha ha. Lăng Vân cũng không đâm phá nàng, có thể ba ba có thể tiếp tiểu ấy lỉn tới A Thiến Thiến ngày mai ngoan ngoãn nha. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Lăng Vân, nháy phiếm hồng ánh mắt, trong mắt đẹp đều là tràn đầy chờ mong. Ý tứ nói đúng là, không đem tiểu ấy lìn nhận lấy nàng thì không ngoan. Lăng Vân sạm mặt lại được lạ thường chính là Lăng Vân còn trực tiếp đáp ứng. Lập tức hắn lại nói, chỉ có thể chơi một ngày, buổi chiều thì đưa nàng về, không cho phép nào, cũng không thể nhiều lời. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ôm Lăng Vân cổ, còn gật đầu đi bên ngoài chơi đi, bậy bạ muốn nấu cơm. Ừm a, ba ba ta muốn ăn tốt nhiều thịt thịt. Tiểu gia hỏa vui vẻ tìm kiếm nàng tiểu chư tử đi, tuyên bố muốn cho nó tắm rửa. Buổi tối đó, bọn họ đều rất cao hứng. Lăng Vân cao hứng là tiểu gia hỏa một đêm đều cười ha hả, An Tình cao hứng là bởi vì thấy được An Quốc Dân không có trước đó lúc đến vẻ u sầu, làm nữ nhi của hắn, rất vui vẻ, tăng thêm nhất đại xe phỉ thúy An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình cao hứng thì là cũng là bởi vì đống kia phỉ thúy, còn có cũng là An Tình qua rất tốt, bọn họ không dùng mù quan tâm. Tiểu gia hỏa tắm rửa, vượt quá An Tình dự kiến, nàng không có quấn lấy Lăng Vân nghe Tây Du Ký, mà chính là để Lăng Vân giảng còn lại tiểu cố sự. Còn chỉ nghe một cái. Sau khi nghe xong thật ngoan ngoãn ngủ, không có cái gì nào ho, thật là làm cho An Tình trăm mối vẫn không có cách giải. Nữ nhi bảo bối của nàng chuyển tính tình có phần có điểm lạ, sự tình mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều vị đạo. An Tình nghĩ không ra, hỏi Lăng Vân, đạt được trả lời lại là vây lại thôi bó tay rồi. Lăng Vân đương nhiên biết Thiến Thiến tâm tư, đơn giản cũng là ngày mai tiểu ấy lìn muốn tới, nàng muốn nhanh điểm nhìn thấy nàng, mà nhanh nhất ngay cả khi ngủ, rồi ngủ một giấc tỉnh ngày mai là có thể thấy được.